Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 520, bán con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 520, bán con. Khương Như Long mời Tô Vinh Quyền ngồi xuống, hơn nữa tự tay rót một chén trà đưa tới Như Long, không cần khách khí như thế. Tô Vinh Quyền dùng đầu ngón tay khế gõ vào mặt bàn tỏ vẻ cảm tạ. Tôi là chú của Tô Sơn, chúng tôi cũng hy vọng về sau nó có thể có cuộc sống hạnh phúc. Bất luận là năng lực hay hình dạng, Như Long đều vô cùng ưu tú, có thể nói là rất đẹp đôi với Tô Sơn. Tôi là nhìn Tô Sơn lớn lên đấy, tình cảm giữa chú cháu chúng tôi vô cùng tốt. Tính cách của nó cao ngạo một tí nhưng là người vô cùng thông minh, tâm địa cũng rất thiện lương, tuy tạm thời nó chưa quyết định gì nhưng tôi nghĩ cuối cùng nó sẽ có lựa chọn chính xác nhất. Hắn cười ha hả nhìn Khương Như Long, nói, Như Long không cần phải gấp, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Đã có những lời này của chú ba, cháu đây sẽ đem tâm phóng trong bụng. Khương Như Long cao hứng nói, hắn bưng chén trà trước mặt lên, nói chú ba cháu dùng trà thay rượu mời chú một ly. Chuyện cháu và Tô Sơn kính xin chú hao tâm tổn trí nhiều hơn. Đây là cần phải đấy, Tô Vinh Quyền nâng chén trà lên en, Liễu Hạ Huy cùng hắn chạm cốc, Vinh Bính, Vinh Quyền, các người quá cao, người trẻ tuổi cần nhiều kinh không mài không sáng mà. Khương Khả Minh vừa cười vừa anh tôi đi sớm, đem mẹ chúng tôi cũng hy vọng Tô Sơn có thể có thuộc sở hữu của người tốt nhất đấy. Clicop ừ, Như Long không tệ. Tô Vinh Bính ngồi ở một bên cũng lên tiếng nói. Tuy mặt không biểu tình nhưng lại ủng hộ Khương Như Long. Đã qua rồi. Khương Khả Minh khoát tay nói. Tô Sơn còn ở đây không? U phiêu, nù cũng không nên nâng thằng nhóc này lên nghiệm cùng một ít ngăn trở mới tốt, Ngọc nói. Người khác khích lệ con của hắn, trong lòng hắn vô cùng thoải mái, tuy nhiên lại không thể theo lời của bọn hắn nói tiếp xuống dưới. Nếu là người khác thì tôi không dám nói. Nhưng là Như Long, hắn sẽ bởi vì vài lời hữu ích của chúng tôi mà lên mặt sao? Chắc chắn sẽ không đấy. Tô Vinh Quyền giải thích, tuy chúng tôi ở Tô Hàng nhưng vẫn rất hiểu Như Long đấy. Hắn có thể nói là trẻ tuổi mẫu mực, tôi giữ bọn họ uống trà ở dưới lầu đấy. Tô Vinh Quyền gật đầu, hắn nhìn về phía Tô Vinh Bính, nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy anh hai, Tô Sơn có ý muốn đưa mẹ của nó tới Minh Châu tĩnh dưỡng. Em nói rằng em không đảm đương nổi, còn phải mời anh tới làm chủ, anh nói như thế nào? Vừa rồi lúc Tô Sơn gọi điện thoại tới, Tô Vinh Quyền đang nói chuyện phiếm uống trà cùng anh trai Tô Vinh Bính cùng với cha con Khương gia tại hội sở Vong Yêu. Nhận được điện thoại Tô Sơn, Tô Vinh Bính liền lại để cho bọn hắn trực tiếp tới, mà hắn thì mở một phòng tại lầu dưới. Sau cùng khi lên tiếng hỏi mục đích Tô Sơn đến tìm hắn xong, hắn tìm cớ giữ Tô Sơn đường trọng lại, chính hắn thì lên lầu trên mật báo. Tô Vinh Bính nhíu mày, gọn gàng dứt khoát nói, không được. Tựa như là sợ bị người hiểu lầm, Tô Vinh Bính giải thích nói, nó là một đứa trẻ tại Minh Châu còn chưa đứng vững, còn muốn mang mẹ đi sao. Mẹ của nó còn có bệnh tại Tô Hàng còn có thể thỉnh thoảng tìm danh y hỗ trợ nhìn xem, đi tới Minh Châu phải làm sao bây giờ. Nếu có chuyện không hay xảy ra chúng ta phải ăn nói như thế nào với anh cả. Dùng một chút lại cho mình theo được một lý do đường hoàng, tội nói sau tuy anh cả đi rồi nhưng mà người nhà của chúng ta vẫn chăm sóc tốt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mẹ con họ đều chuyển đi, người ở bên biết rõ nội tình thì nói là Tô Sơn mang người đi. Hai anh em chúng ta đuổi mẹ con họ đi đấy, ngoài nói chúng ta thế nào, biết thì còn tưởng rằng anh hai nói đúng. Tô Vinh Quyền ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng lại cười lạnh liên tục. Nghĩ thầm, anh đối đã hai mẹ con họ như người thân lúc nào vậy? Lúc nào dụng tâm chiếu cố họ rồi hả? Bây giờ nhìn thấy Tô Sơn đã có giá trị lợi dụng cho nên mới không muốn họ rời đi hả? Giữ Bạch Quân Giật lại còn không phải là vì muốn bức bách Tô Sơn đi vào khuôn khổ sao? Em đương nhiên nếu như Tô Sơn có thể gả vào Khương gia, đối với hắn cũng là cực kỳ có lợi đấy. Hôm nay cha con Khương gia tìm đến, lại đưa ra điều kiện khiến hắn khó có thể từ chối. Đây cũng là nguyên nhân hắn thay đổi lập trường, muốn tác hợp Tô Sơn cùng Khương Như Long. Cho tới nay, hắn đối với Tô Sơn cũng không tệ lắm. Chỉ là bây giờ gặp phải hấp dẫn quá lớn, hắn cũng cân nhắc đến chuyện này đối với Tô Sơn cũng không phải chuyện xấu. Đứng tại lập trường Tô Vinh Quyền, hắn cũng hiểu được Khương Như Long ưu tú hơn Đường Trọng rất nhiều. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tô Vinh Quyền nhìn anh trai Tô Vinh Bính hỏi, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com mặt Tô Vinh Bính như hàn sắt, không có bất kỳ biểu lộ gì, nói chúng ta không đồng ý, chẳng lẽ nó dám cưỡng ép mang mẹ đi sao? Khương Như Long nhìn về phía Tô Vinh Bính, bộ dáng muốn nói lại thôi. Như Long, cháu có lời gì thì cứ nói thẳng đi. Dù sao tất cả mọi người cũng là người một nhà, Tô Vinh Bính mỉm cười nói. Chú hai, vốn đây là chuyện nhà họ Tô, cháu không có tư cách xen vào. Chỉ có điều Tô Sơn đã biểu hiện ra ý nghĩ này, cháu nghĩ làm trưởng bối như các chú phải thận trọng một ít. Có lẽ Tô Sơn không dám cãi mệnh lệnh hai chú nhưng Đường Trọng kia lại rất khó nói. Cháu hiểu rõ hắn, hắn là một tên côn đồ coi trời ở bằng vung, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Nếu hắn lẫn vào bên trong, sau đó lại ra tay giúp đỡ thì không chừng Tô Sơn thật sự bị hắn thuyết phục. Ừ, Như Long nói rất có đạo lý. Tô Vinh Bính tán thưởng nói. Chú đi gọi điện sắp xếp thoáng một chút. Nói xong, hắn tự đi đến vị trí gần giọng nói, Liễu Hạ Huy Phan Tô Com người trẻ tuổi bây giờ cần mi Khương Khả Minh nói. Là không có lễ phép đúng vậy. Tô Vinh Bính cũng phụ họa nói. Nếu chuyện gì cũng đều do những người tuổi trẻ kia quyết định thì còn cần những lão nhân gia chúng ta làm gì? Người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm kiến thức cũng ít tâm trí không đủ thành thục cho nên quyết định hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài vấn đề. Làm trưởng bối như chúng ta tuy là nhài chút ít thế nhưng cuối cùng vẫn là suy nghĩ cho bọn họ. Cũng không cầu bọn họ cảm kích chúng ta, chỉ cầu cho bọn họ có cuộc sống tốt, đừng hận chúng ta là được rồi. Từ núi tới đây, vậy thì thật truy. Còn Khương Khả Minh như là đã tìm được tri kỷ, bưng chén trà hướng về phía anh em Tô Vinh Bính cùng Tô Vinh Quyền mời rượu, nói đến, khó được gặp nhau, tôi dùng trà thay rượu mời hai anh em các người một ly. Giữa trưa không uống rượu, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ uống cho tận hứng. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn hai anh em Tô Vinh Bính cùng Tô Vinh Quyền dĩ nhiên sẽ không từ chối ý tốt của Khương Khả Minh, ba chén trà vang dội đụng cùng một chỗ. Khương Như Long ngồi ở bên cạnh mỉm cười, chỉ là trong mắt vui vẻ kia lại rất lạnh. Mê Chủ Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Com trong dạp Hồng Diệp, Đường Trọng cùng Tô Sơn ngồi uống trà. Đã có sẵn lá trà, Tô Sơn pha trà, Đường Trọng ngồi chờ hưởng thụ. Tô Sơn pha trà là tuyệt nhất, mỗi lần Đường Trọng uống đều khen không dứt miệng. Thoạt nhìn thấy tình cảm giữa cô cùng chú ba rất tốt. Đường Trọng vừa cười vừa nói, điều tôi mất đi ông ấy đã đền bù cho tôi rất nhiều. Sơn nhìn Đường Trọng nói, tôi lần trước dì Khương tới quán Cẩm Tú, cũng là ông ấy sớm cho tôi chào hỏi. Thì ra là thế, Đường Trọng híp mắt nở nụ cười, thì ra ông ấy cũng biết dì nhỏ. Một người không tệ, mọi người vẫn rất thích buôn bán cùng ông ấy đấy. Tô Sơn tán thưởng nói, có hắn hỗ trợ chuyện cũng tốt một ít, Đường Trọng gật đầu, cô đã nói ở Minh Châu có danh y Liễu Hạ Huy nếu như bọn hắn dám làm như vậy, vậy cô nhục thân tình gì? Phải nên làm như thế nào trong lòng Tô Sơn vẫn băn khoăn, nói, nếu như bọn hắn muốn dùng mẹ làm con tin đến áp chế tôi thì có lẽ chuyện cũng không phải là dễ dàng có thể thành công như vậy. U út cũng không cần phải cố kỵ huyết liền làm như thế đó. Tôi có thể làm cái gì? Tô Sơn cười khổ, dù cô thông minh nhưng mà với thực lực tuyệt đối trước mặt cô có thể thay đổi chuyện gì? Mực hóp cô có thể mời tôi đánh bọn hắn, Đường Trọng nói, hơn nữa mẹ cô ở trong tay bọn họ, điều này cũng làm cho cô sợ ném chuột vỡ bình. Trong lòng cô có một loại cảm giác cấp bách, cô cần trở lên mạnh mẽ, trở lên cường tráng hơn. Chỉ có như vậy cô mới có thể che gió che mưa cho người thân của cô. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát Tô Sơn đã nhận được điện thoại của chú ba. Chú ba nói bọn hắn về trước đi tối nay hắn muốn tiếp khách hàng đi ăn cơm. Hắn nói chuyện của Tô Sơn đã ghi ở trong lòng rồi, hắn sẽ đi thương lượng cùng anh hai, bảo Tô Sơn không cần phải lo lắng. Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc, Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy Tô Sơn biểu thị cảm tạ, sau đó cùng Đường Trọng lái xe quay lại khu nhà tổ tiên để lại. Nếu như bà ấy hỏi lại anh có thể không trả lời. Tô Sơn nhỏ giọng nói, cô sợ lát nữa trở về, mẹ mình sẽ lại đuổi theo Đường Trọng hỏi tình huống gia đình hắn, thậm chí sẽ bức bách Đường Trọng ước định một thời gian tốt để gặp cha mẹ của hắn một lần. Cô biết rõ vấn đề như vậy sẽ khiến Đường Trọng cảm thấy khó khăn, bởi vì cả hắn cũng không có cách nào để cho cha mẹ của hắn gặp nhau. Nếu cơm, như không phải Đường Trọng đã đồng ý với mẹ cô là buổi tối sẽ trở về ăn, thậm chí cô đã nghĩ tối nay ăn cơm ở bên ngoài. Không sao, Đường Trọng nói, bá mẫu muốn biết cái gì, tôi sẽ nói cho bà ấy biết cái đó. Muốn biết tài khoản cùng mật mã ngân hàng của tôi cũng sẽ không giếm. Tô Sơn không nói thêm gì nữa. Xe dừng lại tại khu nhà tổ lại, Giác hỏi chuyện gì xảy ra tiên để lại Tô Sơn đẩy cửa xuống xe. Mi nê cần mô ru yên, com mai nhiên, com thể ức chế lệ khí, rất đáng hận rồi, thật sự là khinh người quá đáng. Biểu lộ Tô Sơn đại biến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia đỏ ửng. Cô vừa mới đi qua tìm chú ba nói chuyện muốn đưa mẹ mình tới Minh Châu, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của hắn. Trong nháy mắt cửa khu nhà tổ tiên để lại đã bị người vây quanh. Với chỉ số thông minh của Tô Sơn, làm sao có thể không nhận ra liên hệ trong đó. Thân hình cô gầy gò đứng ở cửa ra vào ngôi nhà cổ xưa, trông rất đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong con ngươi của cô tràn đầy phẫn nộ, mỉa mai, thù hận, còn có mảng lớn tuyệt vọng. Cô xem hắn như cha, vậy mà hắn lại nỡ quay người bán con. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com cách chương.